Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, quyển số 2 bộ truyện Nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam ở trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Vị trần đạo trưởng kia lẩm bẩm ở trong miệng một hồi rồi lại bước tới quan tài, vùng tay dán lên trên một lá trấn thi phủ khác. Chỉ có điều vẫn y như cũ, pháp lực của hắn căn bản không đủ để áp chế cương thi phía trong. Đạo trưởng, những thứ ngài cần đã chuẩn bị xong cả rồi đây. Đức Hùng tay bưng một cái chậu gỗ, phía trong đựng đầy máu chó từ ngoài cửa chạy vào. Trần đạo trưởng kia không vội nhận lấy chậu máu, mà lấy gạo nếp Đức Hùng đeo ở bên hông, dài một vòng tròn xung quanh quan tài. Kế đó dùng thiết trường trong tay nhắn nắp quan đập mạnh, tạo ra một lỗ hầm. Quan tài vốn đang bị bịt kín như bưng, bây giờ có điểm hở ra, thì khí cùng uế khí có chỗ lưu thông, lập tức từ trong khe hở phóng ra ngoài. Nhất thời trong căn nhà của Đỗ Hùng ngập tràn mùi hôi thối tanh tưởi. Mau đem máu chó đổ hết vào cho ta. Trần đạo trưởng ngồi trên quan tài dùng tấm thân phải đến cả trăm cân của mình, giữ cho quan tài không bị cương thi phía trong làm cho rung lắc, đoạn lớn tiếng vần vó. Đức Hùng sớm đã bị mùi hôi thối kia làm cho khó thở, nghe vần vó thì lập tức làm theo. Chỉ thấy từng dòng máu đỏ thẫm được hắt cẩn thận rót vào lỗ hầm, phía bên trong lập tức phát ra những tiếng ừng ngực, cứ như là cương thi kia đang tham lam há miệng để nuốt sạch chỗ máu rót vào vậy. Đổ hết chỗ gạo nếp còn lại vào trong. Trần đạo trưởng lớn giọng nói, Đức Hùng vội vàng làm theo, kể đó thì há mồm trợn mắt khi nhìn thấy sự việc diễn ra phía sau. Ở trên quan tài, trần đạo trưởng mà hắn mới về từ ngoài trấn đang ra sức vùng thiết trượng, giã liên hồi vào lỗ hồng. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của hắn, Đức Hùng không ngừng thoát cả mồ hôi lạnh. Thành âm tắc nghẹn liên tiếp phát ra từ trong quan tài. Thế vậy thì trần đạo trưởng kia không giấu nổi sự vui mừng, cánh tay vung lên càng lúc càng nhanh. Chỉ có điều ngay thời khắc hắn cho rằng cương thi phía trong nhất định phải chết, thì ở một tiếng sụp đổ, quan tài thực sự đã bị tên trần đạo trưởng mập như heo kia đè sập xuống. Cái mông to như là thúng của hắn trực tiếp đè lên bụng cương thi phía trong, làm ra cái tư thế cực kỳ nhạy cảm. Mẫu thần người, con mẹ nhà ngươi thả mông của lão ra. Trần đạo trưởng toàn thân run lên khi cảm nhận thấy bàn tay xương sầu của cương thi đang bóp chặt lấy mông của mình, không ngừng dùng sức cắm vào, mặc cho khoang miệng phía bên trên đang bị thiết trượng cắm vào. Lão tử liều mạng với ngươi. Dưới sự đau đớn của mông chuyển đến, trần đạo trưởng nghiến răng vung trưởng giã xuống linh hồi, ý đồ giết chết cương thi trước khi mông của mình bị bóp nát. Nào ngờ cương thi kia cũng quá là trâu bò, mặc trong miệng bị thiết trường giã như giã tỏi, thế nhưng hai bàn tay xương sầu vẫn kiên trì bóp chặt mông của trần đạo trưởng, một khắc cũng không chịu buông ra. Đang lúc mà trần đạo trưởng nọ cùng cương thi đang quấn lấy nhau chiến đấu một cách quái dị, thì cánh cửa vốn khép chặt bỗng bị người ta đá tung ra. Kế đó từ bên ngoài hai miếng tiền đồng tức tốc bay vào, đánh đền đôi tay của cương thi, khiến cho nó gào lên một cách đầy đau đớn. Cảm thấy hạ thân được buông lỏng, trần đạo trưởng nọ mừng phát điên, vội vàng nhảy khỏi người của cương thi, lăn một vòng trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ. Mông của ta, cúc hoa của ta, mau tránh ra. Từ phía ngoài cửa vang lên thanh âm, kế đó một bóng người rất nhanh lao vào trong, chỉ một kiếm đã đâm thủng mi tâm của cương thi, lá linh phủ bị kiếm đâm xuyên qua, cũng vì đó dán lên trán của nó rồi bốc lên hỏa diễm. Là tiền đồng, người cũng là pháp sư. Từ dưới mặt đất, trần đạo trưởng nọ lồm cồm bò lên, khi mà nhìn thấy hai mảnh tiền đồng đang gầm trên tay của cương thi thì kinh ngạc hô lên, ánh mắt cũng dần chuyển về bóng của người vừa xuất hiện. Chỉ thấy người kia dáng người nhỏ nhắn, trên thân mặc bạch y, tóc thắt bím, khuôn mặt trái xoan cộng với làn da trắng mịn nhìn qua kiều diễm vô cùng. Đạo hữu không sao chứ? Nhận ra phía sau lưng có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, nữ nhân vừa tới lên tiếng hỏi. Trần đạo trưởng miệng há lớn khi nhìn thấy dung nhan kiều diễm kia, vội vàng lau đi nước miếng, giấu luôn sự thèm thuồng trong ánh mắt. Trần đạo trưởng bỏ giày tiến lên một bước mà bắt ấn thủ lễ đáp. Đa tạ đạo hữu tương trợ, ta là Trần Mạnh Ninh, không biết quý tính đại danh của mỹ nữ, à ý của ta đạo hữu là gì? Thì ra vị Trần đạo trưởng bá khí ngút trời chút xíu bị cương thi bóp mông tới chết kia chính là Trần Mạnh Ninh. Ngày hôm đó sau khi phát hiện Lý Thiên Lăng cùng tiểu hồ âm thầm rời đi, Trần Mạnh Ninh lập tức cáo từ Trịnh phủ. Dựa theo những gì Lý Thiên Lăng từng nói, hắn muốn tới Âu Làng Thành Đô. Trần Mạnh Ninh tuy chân bước đại, nào ngờ hôm qua khi đặt chân Tích Kim Tiền Trấn thì bắt gặp Đỗ Hùng. Sau khi nghe hắn nói qua sự tình phát sinh tại Đỗ Gia Thôn, lúc này mới cùng hắn trở về, ai mà ngờ chút xíu nữa là bỏ mạng tại chỗ này. Nữ tử kia thấy Trần Mạnh Ninh lễ độ chào hỏi thì cũng bắt ấn đáp lại đoạn nói: chuyển nhân Tây Môn gia tộc, Tây Môn Nguyệt Nghi. Tây Môn gia tộc sao? Không phải đã bị tận diệt rồi sao? Trần Mạnh Ninh nghe tới xuất thân của nữ tử kia thì cả kinh hô lên. Một lát sau như là nhận ra lời vừa rồi của mình có chút thất thố, hắn liền vội vàng xua tay phân trần: xin lỗi là ta lỡ lời. Loại tình huống như thế này Tây Môn Nguyệt Nghi không phải lần đầu gặp, cho nên dần quen. Biết Trần Mạnh Ninh không có ý xấu cho nên gật đầu đáp: lời Nghi nói không sai, năm đó gia tộc của ta đã bị nhân tà môn tàn sát, trong khói lửa ngập trời phụ thân của ta đã liều mạng đưa ta rời khỏi. Đến nửa đường thì kiệt sức vì vết thương quá nặng, từ đó ta trở thành người cô nhi, cũng là kẻ duy nhất của Tây Môn gia tộc còn sống sót. Tây Môn Nguyệt Nghi nói đến đây thì hai mắt hơi đỏ lên. Thế nàng như vậy Trần Mạnh Ninh có chút bối rối không biết phải nói gì. Tề Môn Nguyệt Nghi đứng đó lặng lặng nhìn cương thi trước mắt bị thiêu rụi, hồi lâu sau mới xoay người bước ra cửa. Trần Mạnh Ninh cũng lập tức bước theo. Vừa ra đến cửa thì đã bắt gặp thôn dân Đỗ Gia Thôn tụ tập vây quanh. Không ít người hiếu kỳ còn đưa mắt nhìn vào trong. Con trai của ta, các người đã làm gì con trai của ta? Lâm Lão Thái vẫn như cũ miệng gào khóc, tay chân vùng vẫy muốn xông vào trong nhà. Từ trong khói đặng phía trong, Đỗ Hùng toàn thân dính máu chó bước ra, dùng ánh mắt đau thương nhìn mẫu thân của mình mà nói: mẫu thân, nhị đệ thực sự đã chết biến thành cương thi, chính mắt con nhìn thấy, người không tin con sao? Nhìn thấy sự đau đớn tột độ trong mắt con trai, Lâm Lão Thái lúc này mới như người mất hồn ngồi bệt xuống đất. Đời này của lão bà sinh được ba đứa con đến hiện tại chết hai còn một, thử hỏi làm sao không đau đớn cho được. Ta biết các người đau thương, những chuyện này có điểm không bình thường, không giấu gì các người. Ta từ Vũ Thôn qua đây, bên đó cũng xảy ra trường hợp tương tự. Người cô nương nói là Vũ Hành sao? Đỗ Hùng mặc dù rất là thương tâm khóc lóc nhưng mà nghe Tây Môn Nguyệt Nghi nhắc tới Vũ Gia Thôn, hai mắt liền bỗng sáng lên sợ hãi, lắp bắp hỏi. Tề Môn Nguyệt Nghi nghe vậy thì chăm chú quan sát Đỗ Hùng một chút, cái đó mở miệng: người biết nguyên do vì sao ư? Đỗ Hùng cúi mặt đắn đo hồi lâu rồi lên tiếng đáp: Phu Hành kia cùng chúng ta đều là phu mỏ trong núi, ngày hôm kia nhị đệ của ta phát bệnh, chính hắn đã giúp ta đưa nhị đệ trở về. Xem ra nơi các ngươi làm việc có gì đó không ổn rồi, bằng không thì làm sao một người khỏe mạnh lại tự nhiên thi biến? Trần Mạnh Ninh đứng một bên cũng nói chen: dưới diễn biến của sự việc trước mắt, giả thuyết kia quả thật không khó đoán. Tề Môn Nguyệt Nghi cũng có chung suy nghĩ với Trần Mạnh Ninh, sau một hồi suy nghĩ nàng lên tiếng: ta nhìn ra trên người của ngươi còn lưu lại âm khí nặng nề, chỉ sợ không nghỉ ngơi vài hôm sẽ đổ bệnh, chỉ bằng ta giúp ngươi xua đi âm khí, đợi khi khỏe lại thì đưa chúng ta vào núi tra xét một hồi. Chuyện này Đỗ Hùng có chút khó xử, dù sao địa phận kia cũng là của quan phủ, hắn nào có gan tự ý đem người nơi khác tới. Nhận ra sự khó xử của Đỗ Hùng, Tây Môn Nguyệt Nghi thở dài mà nói: ta không làm khó ngươi, dù sao ngươi cũng còn mẹ già con nhỏ, chỉ đường đi ta sẽ tự mình tìm tới. Đúng như vậy, chúng ta nhất định phải vào núi để tra xét một chút. Không thể không nói, tuy rằng Trần Mạnh Ninh thực lực không ra gì, nhưng mặt dày vô sỉ có thể gọi là thiên hạ đệ nhất. Thấy mỹ nhân hàng hải, hắn cũng mạnh miệng xả thân. Tây Môn Nguyệt Nghi tuy nhận ra mục đích của hắn nhưng không cự tuyệt. Dù sao có thêm người đi cùng vẫn hơn là đơn thương độc mã. Rốt cuộc sau mấy lần khuyên can không thành, Đỗ Hùng cũng chỉ đành vẽ lối chỉ đường cho hai người Trần Mạnh Ninh cộng với Tây Môn Nguyệt Nghi. Nhìn qua đoạn đường phải vượt núi băng rừng, Trần Mạnh Ninh không khỏi lẻ lưỡi, khẽ liếc Tây Môn Nguyệt Nghi, thấy ánh mắt của nàng kiên quyết mấy lời than vãn của hắn tự động nuốt vào trong. Ai bảo hắn si mê nàng từ ánh nhìn đầu tiên. Lúc này không đủ tranh thủ thể hiện thì còn chờ đến lúc nào. Cứ như vậy, hai pháp sư một mập mạp thu bì, một nhỏ nhắn xinh đẹp cùng nhau lên kế hoạch. Cả hai quyết định ở lại Đỗ Gia Thôn một hôm, đem khí phảng phất từ trong thôn thanh trừng sạch sẽ. Ngày mai sẽ lên đường tiến vào trong núi. Vì quãng đường phải mất 2 ngày mới tới cho nên thôn dân rất chu đáo chuẩn bị lương thực cho bọn họ. Trên đỉnh núi Bạch Đà, ở trong một đại sảnh nằm giữa một khối kiến trúc đồ sộ, lúc này đang có 10 người tỉ tiểu, tất cả đều là thủ lĩnh của tứ môn lục tộc. Đứng đầu các tiểu môn phái và gia tộc âm dương sư trong giới huyền môn trải khắp Âu Lang đế quốc. Tứ môn gồm có Bạch Đà môn, Thiết Cương môn, Long Du môn và Thanh Lăng môn. Cộng với đó là lục đại gia tộc bao gồm Kim Lang, Cô Độc, Nhất Du Phi. Sở dĩ ngày hôm nay tứ phái lục tộc hội họp tại đây là bởi vì tin tức ngũ phái đã phát thiệp mời bọn họ tham dự đại hội Lân Đình, tìm ra đệ tử nhất dẫn đầu huyền môn thế hệ trẻ tuổi, vùng tay thanh trừng tà vật quấy phá trong toàn cõi Âu Lang đế quốc. Điều chúng ta lo lắng không sai, âm dương môn không còn, ngũ phái lập tức có động tĩnh, xem ra bọn họ muốn thâu tóm toàn bộ giới huyền môn trong tay. Người vừa lên tiếng là Thiết Toàn, trưởng môn của Thiết Cương môn. Lời của lão vừa dứt thì ở bên cạnh trưởng môn của Long Du môn là Long Hành cũng lên tiếng. Thiết Toàn huynh nói không sai, trước này chúng ta dưới sự dẫn dắt của âm dương môn luôn làm tròn chức trách của một pháp sư, quyết không nghe theo triều đình như đám người ngũ phái. Ấy vậy mà không rõ vì sao chỉ sau một đêm âm dương môn đã bị diệt, chuyện này xem chừng có liên quan đến đám người ngũ phái kia. Chín phần là như vậy, bọn họ trước nay luôn lấy uy của các vị tiền nhân ra chấn áp huyền môn, đến thiền môn cũng chiếm làm của riêng. Đệ tử của chúng ta trước nay chưa một lần tiến sâu vào thung lũng thiên môn, thử hưởng linh khí tràn đầy để tu luyện. Đến hiện tại ngũ phái bày ra trò đấu pháp tuyển nhân tài, không phải là quá đáng lắm sao? Lăng Bộc, trưởng môn của Thanh Lăng môn, là kẻ nóng nảy, vừa mở miệng đang muốn chửi bới ngũ phái đê tiện hạ lưu bị ổi. Điều này khiến cho gia chủ của các đại gia tộc âm dương sư cũng dấy lên phẫn uất, liên tục đưa ra ý kiến. Thấy không khí có phần căng thẳng, Bạch Vạn Thiên, trưởng môn của Bạch Đà môn, lớn giọng chấn áp đoạn nói: nếu các vị đã nhìn ra thì ta cũng không cần vòng vo. Ngày hôm nay mời các vị tới cũng là vì chuyện tứ môn lục tộc chúng ta có tham gia đại hội Lân Đình hay không. Tham gia cây rắm, trăm ngàn năm qua người của ngũ phái luôn trấn thủ thiên môn, tài năng linh khí dồi dào cũng là bọn họ hưởng. Trong phái có không ít cường giả nổi lên, rồi cho cứ 3 năm tổ chức một lần đại hội tuyển chọn ra kẻ có thiên phú kỳ tài tiến vào tiếp nhận lực lượng của thiên môn thì sao chứ? Chẳng phải là đều là người của bọn họ hay sao? Chúng ta lấy cái gì để mà thắng đây? Lời ấy không sai. Chẳng những vậy mà hiện tại âm dương môn không còn, chỉ sợ ngũ phái chẳng kinh dè gì mà thẳng tay áp đặt quy tắc. Cho đến lúc đó thì các tiểu phái khác cũng sẽ đứng về phía của họ. Mấy gia chủ của lục tộc lên tiếng nói ra lo lắng trong lòng. Bạch Vạn Thiên nghe thấy như vậy thì gật gù, suy tính hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp: điều các gia chủ lo lắng ta cũng đã từng nghĩ tới. Thế lực của tứ môn lục tộc chúng ta gom lại cũng chẳng kém ngũ phái là bao. Thứ mà chúng ta còn thiếu chính là cái uy của những đại nhân vật trong truyền thuyết. Trong ngàn năm qua, nhân sĩ khắp các huyền môn Âu Lang đế quốc vẫn luôn nhìn vào đó mà tôn thờ, đem những vị kia trở thành tiêu biểu của huyền môn. Chỉ tiếc âm dương môn không còn. Thiết Toàn thở dài nói. Nghe vậy, Long Cực, trưởng môn của Long Du môn, cả nãy giờ im lặng bỗng cười lớn, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn quanh một vòng khi đó lên tiếng: các vị suy tính kỹ càng nhưng tại sao lại quên đi 2 thứ quan trọng chứ? Ý của Long trưởng môn là... Đám người đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Long Cực. Long Cường cũng không rông dài, trực tiếp nói thẳng: Phong Vân Sơn với máu, nhưng mà truyền nhân của họ vẫn còn đó. Đừng quên lá phong đỏ đã xuất hiện không chỉ một mà là hai nơi. Cái này ta cũng từng nghĩ tới, chưa thể chắc chắn đó là người của Âm Dương Môn. Nếu là kẻ nào đó mạo danh thì sao đây? Bành Vạn Thiên nói ra suy nghĩ của mình, là cũng là người có tâm cơ. Chi tiết này căn bản là đã nghĩ tới. Chỉ có điều lời của lão vừa dứt thì Long Cực là một lần nữa híp mắt cười nói: Thần cũng được mà giả cũng chẳng sao. Không phải lúc này tứ môn lục tộc chúng ta chỉ cần cái uy của hóa thần trong truyền thuyết thôi sao? Lời kia như là thức tỉnh đoàn người, ai nấy đều nhìn nhau khẽ gật đầu thầm đồng ý với lời của Long Cực. Thấy vậy thì Long Cực liền mở miệng rồi nói tiếp: Điều thứ hai chính là ngũ phái công bố lần luật pháp chọn kỳ tài này chỉ nhằm tới thế hệ pháp sư trẻ tuổi, ngoài 25 không có tư cách tham gia. Nếu cẩn thận nghĩ một chút thì người của ngũ phái một đời lại kém một đời. Trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba của họ cũng chẳng có mấy kẻ kiệt xuất. Các vị nhìn lại môn nhân của chúng ta xem, tuy ít nhưng mà không phải là không có kỳ nhân. Có thể các vị thiếu tự tin, nhưng mà Long Du Môn của ta thì không như vậy. Chưa đánh chưa biết ai là hổ ai là mèo. Không thể không nói, Long Cực này miệng lưỡi thật sắc bén. Những lập luận cùng phân tích của lão vừa rồi nói rõ, lão đã tìm hiểu rất kỹ. Điều này không những khiến cho đoàn người tỉnh khỏi cơn mê, mà còn thổi lên chiến ý trong lòng của họ. Long Cực trưởng môn nói không sai, lời này hợp với ý của ta. Đúng như vậy, cô độc gia của ta kỳ nhân vô số, há lại phải sợ đám người của ngũ phái kia sao? Nhất thời không khí trong đại sảnh bị thổi bùng lên bởi nhuệ khí. Bạch Vạn Thiên ngồi ở một bên, lúc này mới đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên mặt Long Cực. Trong đầu nhớ lại lời của lão vừa nãy, thật cũng được mà giả cũng không sao. Lời kia ý tứ quá rõ ràng, Long Cực này sớm đã sinh lòng riêng, và có lẽ những người có mặt ở đây lúc này cũng như vậy. Sau một hồi nhốn nháo nghị luận, rốt cuộc tứ môn lục tộc cũng đưa ra quyết định sẽ phái người tìm kiếm truyền nhân của Âm Dương Môn, đem cái đó kéo về phía của mình, mượn uy danh của vị đang án ngữ phía trong thiên môn để có tư cách đứng ngang hàng với ngũ phái, tránh cho ngũ phái áp đặt cuộc chơi, cũng tránh cho các tiểu gia tộc và các phái nhỏ lung lay ý chí, khiến cho thế cục huyền môn nghiêng về ngũ phái. Ánh chiều dương dần buông xuống trên sơn thôn hẻo lánh, trong một căn nhà nhỏ tại Mã Gia Thôn, Lý Thiền Lăng lúc này đang đi quanh thi thể của một người, dùng ánh mắt chăm chú quan sát thật kỹ. Các người xác định Mã Đại này mới chết hôm qua. Sau một hồi quan sát, Lý Thiền Lăng mở miệng hỏi, ở bên cạnh một thiếu phụ nước mắt giàn giụa đáp, không sai. Phu quân của ta trở về 3 ngày trước, đến ngày tiếp theo thì đổ bệnh rồi chết. Xem ra lại là căn bệnh quái ác đó, mấy tháng qua đã có không ít người chết như vậy rồi. Là tiểu vĩ thở dài, sở dĩ hắn biết rõ như vậy là bởi vì thân phận phu đào huyệt của hắn. Mặc dù có người chết nhưng mà hắn mới có việc để làm, nhưng mà thật tâm thì là tiểu vĩ cũng không muốn như vậy. Lý Thiền Lăng nghe thiếu phụ kia đáp thì chỉ nhẹ gật đầu, khẽ đưa tay quệt một ít bột màu trắng trên thân thể của Mã Đại, đưa lên mũi người. Hắn có chút kinh ngạc, tiến lại thêm một bước đem miệng của thi thể tách ra. Bên trong xuất hiện một đồng kim tiền vẫn còn dính lại chút máu đỏ. Khẽ khịt mũi, Lý Thiên Lăng liền nhận ra đó là máu chó mực, bột gáo để giữ cho thi khí trong thi thể không thoát ra ngoài, làm ảnh hưởng đến người sống. Kim tiền cùng máu chó đặt ở trong miệng là để tận diệt thi khí phía trong, tránh cho sau khi chôn cất người chết thi biến lại đội mồ sống dậy. Quả nhiên người trong thôn biết cách tẩy rửa thi khí. Các người biết dùng bột gạo, kim tiền và máu chó để xô đi thi khí cũng không tệ. Cái này là có người chỉ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự mình biết. Nghe Lý Thiền Lăng khen ngợi, thiếu phụ nọ lập tức xua tay nói. Thế vậy Lý Thiền Lăng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong thôn nhất định có pháp sư ẩn giật. Nằm ngờ câu nói tiếp theo của thiếu phụ kia lại khiến cho hắn có chút hiếu kỳ. Thời gian trước trong thôn của chúng ta phát sinh quái sự, lão tam ở đầu thôn sau khi chết hóa quỷ hại người. Ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng không tha, Lần ấy cũng may vì đạo sĩ kia xuất hiện đem lão tam diệt trừ. Người đó nhận ra trong thôn của chúng ta tồn tại âm khí cùng thi khí lượn lờ không tán. Lúc này mới ra tay thanh trừ, còn dạy cho chúng ta cách xua đuổi thi khí trên thân của người chết. Nghe đến đây thì Lý Thiên Lăng ả lên một tiếng rồi im lặng suy nghĩ. Đến hiện tại hắn đã biết vì sao. Mặc dù trong Mã Gia Thôn cũng xuất hiện người chết như là La Gia Thôn, nhưng mà khi tức ở nơi này lại không vương thi khí hay là âm khí quanh quẩn. Sau một hồi quan sát toàn bộ Mã Gia Thôn, Lý Thiên Lăng không nhận ra điều gì bất thường. Lúc này mới bảo La Tiểu Vĩ cùng mình trở lại La Gia Thôn. Trước khi đi còn căn dặn thiếu phụ kia, ngày hôm kia mới được đem thi thể của Mã Đại đi chôn. Thiếu phụ kia mặc dù rất tò mò, nhưng mà khi biết Lý Thiên Lăng cùng với đạo sĩ thì lập tức gật đầu đồng ý. Trên đường trở về, La Tiểu Vĩ không khỏi hiếu kỳ về quái bệnh đang diễn ra. Lý Thiên Lăng cũng không giấu giếm, hắn liền gọn gàng giải thích. Những người mà ngươi gọi là mắc phải quái bệnh kia thực chất chỉ là bị âm khí cùng thi khí nhập thể lâu ngày dẫn đến suy kiệt dương khí mà chết. Ta hoài nghi mỏ vàng trong núi có vấn đề. Đợi sau khi xử lý xong việc ở La Gia Thôn các người, ta nhất định phải vào núi một chuyến. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng nhớ lại thái độ của đầu bếp đại quân đêm qua, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ việc đại quân kia tìm kiếm sự giúp đỡ có liên quan đến quái sự đang diễn ra trong Hoàng Sơn hay sao? Nếu là vậy thì chỉ sợ sự tình lần này không hề đơn giản. Bóng tối rất nhanh đã nuốt tròn quang cảnh sơn thôn vắng lặng. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, là trưởng thôn liên tục đưa mắt ngóng đợi. Bất chợt từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thế vậy là trưởng thôn vui mừng vội chạy ra đón. Quả nhiên là đám người Lý Thiên Lăng đã trở lại. Đại sư, cuối cùng người cũng đã về, mau giúp ta bắt nữ quỷ nọ có được không? Nhìn thấy nét mặt không giấu được sự lo lắng của La trưởng thôn, Lý Thiên Lăng biết lão đang sợ hãi cho nên chỉ nhẹ gật đầu. Tiểu hồ vì đi cả ngày đường đến hiện tại bụng đã đói meo, nhìn thấy cơm canh trên bàn đã dọn sẵn, đôi mắt to tròn của nó sáng lên, cũng không thèm để ý tới ai. Vội lao vào ăn lấy ăn để. Là trưởng thôn một mặt ái ngại nhìn tiểu hồ rồi lại nhìn Lý Thiên Lăng, biết vừa nãy mình quá thất thố, chưa cầm cành thiết đái ân cần mà đã muốn bên cạnh người ta. Là trưởng thôn gãy đầu bối rối rồi nhanh miệng mời Lý Thiên Lăng vào bàn ăn uống, thái độ rất là cung kính. Sau một hồi ăn uống, thời thần cũng đã điểm giờ xỉu, thời gian đã đến lúc nửa đêm không còn dài. Nét mặt của La trưởng thôn càng thêm khẩn trương. Thế vậy Lý Thiên Lăng nhàn nhạt mà nói. Đêm nay ông cứ ngủ sớm đi, để nữ quỷ kia tới ta ắt thu nàng. Đúng như vậy, đây là chuyện nhỏ không cần phải lo lắng. Tiểu hồ ngồi chùm hồ một bên, miệng cắn nút một quả chuối lớn, phiêu phào nói leo. Lý Thiên Lăng khẽ gõ đầu của nó một cái rồi nói nhỏ vào tai. Tiểu hồ vừa nghe thì liền tỏ ra thích thú, liên tục gật đầu rồi rời đi. Trước khi đi còn xách theo nải chuối rồi nhìn La trưởng thôn cười toe toét. Đêm ngày một khuya, nhiệt độ trong không khí cũng dần giảm xuống. La Tiểu Vĩ vì biết bãi tha ma có quỷ cho nên chẳng dám ra làm việc như mọi khi. Lý Thiên Lăng biết lát nữa nữ quỷ kia tìm đến cho nên dặn dò La Tiểu Vĩ một chút rồi đuổi hắn về nhà. Là trưởng thôn sau khi pha một bình trà nóng rồi cung kính đặt xuống chiếc bàn ở trước mặt Lý Thiên Lăng, thì cũng cùng với La Tiểu Vĩ rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Lý Thiên Lăng, hắn liền nhàn nhã uống cạn bình trà rồi mang theo U Linh Thạch trèo lên giường, lặng lặng chờ đợi nữ quỷ kia xuất hiện. Đến nửa đêm quả nhiên nữ quỷ kia lại tìm tới. Lý Thiên Lăng vì đã dự liệu được điều này từ trước, cho nên là dán lên người một lá linh phù ẩn đi khí tức nhân loại, nằm trên giường im lặng quan sát. Nữ quỷ kia tu vi có lẽ cũng chỉ là oán quỷ cho nên căn bản không nhận ra hắn. Vừa xuất hiện đã lập tức tiến vào trong. Dường như đã quá quen với tình huống này, cho nên khi bước tới bên giường, nữ quỷ đã chút bỏ xiêm y, ý đồ hấp thụ nguyên giường của kẻ đang ở trên giường. Trong bóng tối mờ mịt, hai mắt của Lý Thiên Lăng nhấp nháy. Với thực lực hiện tại của hắn thì việc nhìn rõ mọi vật trong đêm là điều bình thường. Cũng vì điều này mà bao nhiêu đường cong trên thân thể của nữ quỷ đều bị hắn nhìn thấy. Không thể nói dáng người của nữ quỷ này rất đẹp, khuôn ngực đầy đặn, ngũ quan tinh xảo. Nếu nước da không trắng bệnh đến mức bất thường thì đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Sau một hồi ngây ngốc, Lý Thiên Lăng bắt đầu cảm nhận được bàn tay của nữ quỷ đất đặt trên ngực của mình, không ngừng xoa nắn. Hắn dù sao thì cũng là một thiếu niên tràn trề sinh lực, bị sự mềm mại kích thích kia không khỏi hồi hộp. Thế nhưng rất nhanh Lý Thiên Lăng đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ thở ra một hơi rồi lên tiếng: "Người vuốt ve đủ chứ?" Nhận ra người ở trên giường còn chưa ngủ, nữ quỷ nọ có chút sửng sốt, động tác ngưng lại một chút sau đó lại tiếp tục. Thanh âm nũng nịu cũng từ miệng của nàng phát ra: "Lão già, để thiếp phụng bôi người." Nói rồi nữ quỷ tay chân nhanh nhẹn tấn công vùng hạ bộ của Lý Thiên Lăng, khiến cho hắn hoàng hồn né tránh. Thế đối phương đêm nay có chút lạ, nhưng mà cho rằng chỉ là trò tạo cảm giác mới lạ, cho nên nữ quỷ đắc ý phối hợp. Mãi tới khi cảm nhận được có điều gì đó không ổn thì ấn đường đã bị dán một lá linh phù. "Ai là lão gia của ngươi? Khốn kiếp, chút xíu nữa là đã bị ngươi sàm sỡ rồi." Lý Thiên Lăng có chút ủy khuất mà quát. Nhận ra có gì đó không đúng, nữ quỷ vươn tay muốn giật xuống linh phù, nhưng ngay khi bàn tay của nàng vừa chạm vào thì lập tức bị linh phù phía bên trên linh phù đánh văng ra, đau đớn rên rỉ. Thân thể cũng cấp tốc sinh ra biến hóa, là một thi thể thối rữa, tai và mũi đều bị thứ gì đó cắn nát. Ở hai hốc mắt còn không ngừng có giòi bọ chen chúc bò lồm ngồm, nhìn qua kinh khủng vô cùng. "Pháp sư, ngươi là pháp sư?" Dưới sự hoảng hốt, nữ quỷ lắp bắp. Lý Thiên Lăng trước này luôn lạnh lùng, nhưng vừa rồi suýt nữa bị nữ quỷ chiếm tiện nghi, cho nên lúc này có chút giận, không trực tiếp đáp lời mà gần giọng hỏi lại: "Từ nơi nào tới? Sao phải nói với ngươi?" Nữ quỷ có điểm không phục, oán hận nói. Lý Thiên Lăng cười nhặn, khéo vận linh lực điểm lên linh phủ, chỉ thấy nữ quỷ hét lên một tiếng rồi mềm oạt ngã xuống đất, khóe miệng rịn ra một dòng quỷ huyết đen đặc. "Biết tại sao phải nói rồi chứ?" "Không biết, có chết cũng không nói." Lý Thiên Lăng có chút bất ngờ trước thái độ của nữ quỷ. Theo lý mà nói, oan hồn hay là oán quỷ không có khả năng cứng rắn trước mặt pháp sư như vậy. Đa phần bọn chúng đều là những kẻ mới tu luyện, thực lực đối phó với người thường còn được, nhưng mà ở trước mặt pháp sư, dù chỉ là trung sư cấp bậc thì với tu vi của bọn chúng cũng không tính là gì. Bên nữ quỷ có điều gì đó cố kỵ cho nên không dám mở lời. Lý Thiên Lăng lại nói: "Hấp thụ nguyên dương nhưng chưa hại chết người cũng không xem là trọng tội. Nếu thành thật khai báo, ta có thể dùng thân phận giải thích với âm ti, miễn cho người chịu cực hình." Có nửa lời dối gạt lập tức hồn phi phách tán. Nữ quỷ nghe tới bốn chữ hồn phi phách tán thì toàn thân run lên một chút. Thế nhưng dường như điều này chẳng là gì so với áp bức sau lưng của nàng, khiến cho nữ quỷ một lần nữa gần giọng: "Hồn phi phách tán thì sao, cộng lắm là mấy trăm năm nữa lại tụ hồn trọng sinh, còn hơn là chịu cảnh thôn phệ vạn kiếp bất phục, đến châu chó cũng không làm được." Nghe đến đây thì Lý Thiên Lăng càng thêm chắc chắn nữ quỷ trước mặt của mình đang lo sợ một thế lực nào đó. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn liền lên tiếng: "Nực cười, thổ yêu kia cùng lắm cũng chỉ là yêu linh có trăm năm tu vi mà thôi. Đem nó so với kẻ đang nắm mạng người trong tay, người nói xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Còn nếu không thành khẩn khai báo, ta cam đoan sẽ khiến cho ngươi nếm trải thiên hỏa vấn hồn." "Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, cùng lắm cũng chỉ là một đại sư, nếu xuất thân danh môn đại phái thì miễn cưỡng đạt cấp bậc thượng sư mà thôi, rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của thủ yêu cùng tà đạo kia." Lý Thiên Lăng nghe thấy như vậy thì híp mắt, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận suy đoán của nữ quỷ. Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Lý Thiên Lăng, nữ quỷ nghĩ hắn thực sự sẽ động thủ với mình thì kinh hãi, muốn lui ra đằng sau né tránh. Thế nhưng trên thân đang lưu lại chấn quỷ phù, nàng dù muốn cũng không thể nhúc nhích. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lý Thiên Lăng đang không ngừng ẩn hiện sát ý, cuối cùng thì nữ quỷ kia cũng chịu khuất phục, thu lại toàn bộ hình dáng dữ tợn ghê tởm. Nữ quỷ một lần nữa bay ra, dáng người xinh đẹp vô cùng đau khổ mà nói: "Đại pháp sư, ta biết người lợi hại, nhưng mà kẻ đứng sau thủ yêu kia cũng không phải là dạng tầm thường, người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Nữ quỷ vừa nói đến đây thì trên nóc nhà đã vang lên tiếng kêu của tiểu hổ. Lý Thiên Lăng vừa nghe liền biết bên ngoài xảy ra chuyện, cho nên vội vã thu nữ quỷ nọ vào linh phủ, kế đó nhanh chân lao ra ngoài. Chủ nhân, vừa nãy có hai ác quỷ tập kích, cũng may người phân phó cho ta canh chừng, bằng không nữ quỷ kia lại bị diệt khẩu rồi. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng lao ra, tiểu hồ đã từ phía xa chạy lại. Nhìn bộ dáng nhèm nhúc của nó cũng đủ biết vừa nãy một mình nó chiến đấu với hai ác quỷ nọ. Không sao chứ? Lý Thiên Lăng quan tâm hỏi. Tiểu hồ xoa xoa cái đầu đang sưng lên một cục mà đáp. Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện một chút. Thế tiểu hồ còn đùa được Lý Thiên Lăng biết nó không sao, cho nên cũng yên tâm. Thế ra lần trước tại Trần Gia, Lý Thiên Lăng còn chưa kịp trang hỏi thì nữ quỷ nơi đó đã bị người ta diệt khẩu, cho nên lần này hắn rút kinh nghiệm an bài cho tiểu hồ canh gác phía ngoài, nhờ đó mới kịp thời phát hiện hai ác quỷ kia. Quả nhiên quỷ quái hoành hành, vừa nhìn thấy rõ rồi chứ? Rõ rồi, đúng như là chủ nhân dự liệu, liễu mộc quỷ kia chính là động phủ của âm hồn quỷ quái nơi này. Xem ra không thanh trừ sớm thì sơn thôn khó sống yên ổn. Lý Thiên Lăng buông lại một câu, cái đó xoay người bước vào bên trong. Tiểu hồ vừa nãy chiến đấu cũng bị thương, sau khi lần theo đám ác quỷ biết được động phủ của chúng thì lập tức quay về. Đoán định đám ác quỷ kia khả năng sẽ không dám quay lại, cho nên cũng vào nhà trị thương. Vào tới phía trong, Lý Thiên Lăng lập tức bố trí hồng tuyến quanh cửa sổ và cửa chính của căn nhà. Hắn vốn là người cẩn thận, rồi biết đám ác quỷ kia sau khi biết có pháp sư trấn thủ nơi này sẽ không dám vọng động, nhưng mà để an toàn thì vẫn nên phòng bị một chút. Giờ thì ngươi có thể yên tâm nói ra trần tướng, ta muốn biết từ địa kia vì đâu mà có và ai là kẻ biến phúc địa thành tử địa. Sau khi thả tay của nữ quỷ, Lý Thiên Lăng ngồi bên bàn trà lạnh giọng hỏi. Nữ quỷ nọ thấy bản thân đã không gặp phải nguy hiểm thì cũng thành thật nói ra những gì mình biết, một câu cũng không dám dối gạt. Bẩm đại pháp sư, từ địa kia mới chỉ hình thành cách đây mà thôi. Trước đó ở nơi này đã có cao nhân lập trận tạo ra phong thủy thịnh vượng, không chỉ sơn thôn phủ cận mà còn có cả kim tiền trấn này. Thế nhưng nửa năm về trước, cũng có một pháp sư tìm đến, người nọ đem bố cục phong thủy thay đổi, hướng dòng suối chảy lệch so với vị trí ban đầu mới hình thành tử địa. Cũng chẳng biết vì sao mà thôn dân nơi đây lại đem thi cốt đều rời đến tử địa. Thế nên chỉ trong nửa năm mà nơi đó đã tích tụ âm khí, hình thành âm xào quỷ quyệt. Phía dưới không chỉ có hồn quỷ như là chúng ta mà còn có cả cương thi. Cương thi sao? Lý Thiên Lăng có chút bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra, thi thể chôn sâu trong lòng tử địa thì biến là một điều dễ hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lý Thiên Lăng lại nói, chuyện thi cốt được chuyển tới đây ta biết, về phần tà đạo kia hắn có lùi tới tử địa hay không? Nữ quỷ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Một tháng sẽ tới một lần, mỗi lần đều tìm tới gốc liễu mộc quỷ tọa thiền, tới sáng mới rời đi. Quả nhiên là tà tu, hấp thụ tử khí của tử địa để mà tu luyện. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng bỗng khựng lại, nghĩ tới bản thân cũng hấp thu cùng lúc âm dương nhị khí để tu luyện. Hắn không khỏi run rẩy trong lòng. Thế nhưng mà ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, bởi vì Lý Thiên Lăng biết bản thân thực chất là gì, và giữa một kẻ mang quỷ thân như hắn so với đám tà đạo có sự khác biệt lớn vô cùng. Mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn sao? Suy đi nghĩ lại, Lý Thiên Lăng lại hỏi. Nữ quỷ gật đầu xác nhận, lại nói thêm, cứ như là sợ hắn không hiểu cái gì là âm khí đại thịnh. Trăng tròn là ngày âm khí thịnh nhất trong một tháng. Vào đêm đó tất cả quỷ hồn chúng ta đều rời khỏi động huyệt trên thân của linh mộc quỷ, tiến hành hấp thu âm khí. Tà đạo kia ở dưới gốc chỉ cần chờ đợi sau đó hấp thu. Bằng cách nào? Lý Thiên Lăng có chút hiếu kỳ. Nét mặt của nữ quỷ có chút biến sắc, cứ như sự việc kia có chút đáng sợ. Cắn nút quỷ hồn. Cái gì? Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng hai mắt trừng trừng, quả nhiên điển tình ghi chép không sai. Thật sự có một phái tà thu dùng việc cắn nút quỷ hồn để tu luyện. Biết rõ chờ chết sao các người còn không chạy trốn? Chẳng lẽ cam tâm cho tên khốn kia cắn nút hay sao? Tiểu Hồ ở một bên nghe thấy những lời kia thì oán giận gặng hỏi. Nữ quỷ ảo não mà đáp, muốn chạy nhưng mà không được, tử địa kia đã sớm bị tà đạo bày trận khống chế, hay không phải đã thoát ra được hay sao, cớ gì không chạy? Tiểu Hồ thắc mắc. Nữ quỷ nhìn vào mảnh u linh thạch đau khổ nói, vừa nãy các ngươi cũng đã thấy những ác quỷ kia luôn truy sát ta, nếu không phải cơ duyên gặp được lão công, à không, là chủ nhân của mảnh u linh thạch này, thì ta sớm đã bị bọn chúng bắt về. Thì ra ngày hôm đó khi mà La Trưởng Thôn đi ngang qua bãi tha ma, nữ quỷ này đã cảm nhận được âm khí thuần khiết thoát ra từ u linh thạch. Quỷ có năng lực nhận biết tất cả các đồ vật chứa âm khí, nên việc nữ quỷ này nhìn ra u linh thạch không phải là đồ vật của nhân gian là chuyện hết sức bình thường. Sau khi nhận ra không gian phía bên trong u linh thạch có thể ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài, nữ quỷ nọ lập tức chui vào để lẩn trốn, cộng vì đó mà thành công thoát được ra ngoài. Nữ quỷ vốn muốn nhân cơ hội này trốn đi, nhưng ngay khi nàng từ u linh thạch chui ra, lập tức đã bị ác quỷ tìm tới. Nữ quỷ đoán được thủ yêu kia đang nắm giữ khí tức của mình, cho nên sau khi suy xét kỹ càng thì đem u linh thạch này nơi ẩn náu. Vì muốn tăng thực lực để mà phòng vệ, cho nên mỗi ngày đều mượn tạm một ít nguyên dương của La Trưởng Thôn để tu luyện. Nói như vậy, những kẻ ác quỷ kia là do Liễu Mộc Quỷ phái đi truy sát ngươi, cho nên mới có thể tự ý rời khỏi tử địa. Còn việc ngươi mặc dù ở trong u linh thạch, nhưng không biết được kế hoạch của ta là vì không gian bên trong và ngoài bị ngăn cách hoàn toàn. Như ngộ ra điều gì, Lý Thiên Lăng đưa miếng u linh thạch lên nhìn rồi hỏi nữ quỷ. Thế nàng gật đầu, lúc này hắn mới hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ nhất định phải tìm ra nơi tồn tại u linh thạch này, bởi lẽ đồ vật của âm giới không thể tự nhiên có mặt tại đây, chắc chắn đã có kẻ mang chúng tới và không chừng chính là tà đạo kia. Trong lúc mà Lý Thiên Lăng còn đang suy nghĩ thì chuông nhỏ được treo lên trên hồng tuyến bỗng nhiên rung lắc kịch liệt. Đoán được phía ngoài có tà vật áp sát, Lý Thiên Lăng trong lòng trầm xuống, bởi lẽ nhịp chuông kịch liệt kia nói rõ tà vật phía ngoài thực lực cường đại. Người tạm thời chui vào mảnh u linh thạch này lẩn trốn. Lý Thiên Lăng hướng nữ quỷ nói, nữ quỷ nọ cũng nhận ra nguy cơ nên không nói hai lời lập tức làm theo. Tiểu Hồ lúc này cũng từ trên giường nhảy xuống chạy tới cạnh Lý Thiên Lăng nhỏ giọng. Vừa nãy có hai kẻ tới gần nhưng mà không rõ vì sao lập tức rời đi, khi tức có chút dao động giống như là đánh nhau đó. Lý Thiên Lăng biết Tiểu Hồ linh mẫn về khí tức xung quanh cho nên tuyệt đối tin tưởng lời của nó. Đem theo nghi hoặc hắn bảo Tiểu Hồ dẫn đường, kể đó lao nhanh vào màn đêm. Cách là giả thôn một đoạn khá xa, tại một mảnh đất trống trong núi có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau. Một người là nam tử phong thái tiêu giật, trên thân khoác bạch bào. Người còn lại là một nữ tử mặc váy lụa màu đen, trên mặt được che chắn bởi một lớp lụa mỏng. Người là ai, vì sao bám giết không bỏ? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Nam tử kia bộ dáng ung dung không đáp mà hỏi lại. Vậy ngươi cũng vì sao bám giết không bỏ? Nữ tử nọ có chút khó hiểu, suy nghĩ một hồi nhận ra ẩn ý bên trong. Chuyện giữa ta và hắn ngươi không cần biết, nếu không đắc tội thì chớ có phạm đến nhau. Quỷ quái tắc loạn còn dám nói không đắc tội sao? Những việc đang xảy ra gần đây có phải là do ngươi làm? Nam tử sắc mặt chuyển sang gần giọng. Nữ tử nhíu mày quả quyết. Ta không hiểu ngươi đang nhắc đến điều gì. Ngươi và ta không thủ công oán, nếu thông minh thì đừng cản trở ta. Lời kia vừa dứt thì trong mảnh rừng phía sau lưng nam tử một bóng đen nhảy ra, vừa tới đã lên tiếng. Nếu cần chờ thì sao? Người vừa tới vai u thịt bắp toàn thân thoát lên chính khí lẫm liệt, dứt lời thì vội quay sang nam tử mặc bạch bào rồi nói. Ông chủ, kẻ bám đuổi tiểu tử kia là à sao? Thì ra hai người này chính là ông chủ và đầu bếp đại quân của khách điếm mà Lý Thiên Lăng ở lại đêm qua. Xem ra ông chủ khách điếm này cũng là một người tu đạo, nếu không phải vậy thì làm sao có thể phát hiện ra nữ quỷ luôn âm thầm theo sau Lý Thiên Lăng. Các ngươi thật sự nghĩ có thể gây khó dễ cho ta? Chỉ dựa vào một nữ quỷ như ngươi mà cũng dám phách lối, nếm một ấn của ta rồi nói tiếp. Đại quân dứt lời thì tiếp tục tiến lên, Phương một ấn mạnh mẽ nhắm mặt của nữ quỷ vỗ tới, ép người quá đáng. Nữ quỷ hừ lạnh cũng vươn trào thủ đón đỡ, chỉ nghe uỳnh một tiếng thân thể của đại quân lập tức bắn ngược đằng sau. Phải nhờ nam tử bạch bào kia đỡ lại thì mới không ngã xuống đất. Người quá manh động rồi, nàng chí ít thì cũng là cấp bậc giả quỷ, thậm chí là tiệm cận linh quỷ. Thượng sư đỉnh cấp như ngươi làm sao có thể là đối thủ? Vừa nãy nhận một kích của nữ quỷ nọ, đại quân cũng thầm đoán định được tình huống. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được dường như kích vừa nãy, nữ quỷ nọ còn chưa tung ra toàn lực. Có lẽ là vì e ngại nam tử bạch y bất ngờ đánh lén. Nhãn lực của ngươi cũng không tệ, nếu biết có thì tự động rút lui đi. Ta tới đây cũng không phải vì các ngươi, đừng có quấy rầy ta. Nữ quỷ sau khi đánh lui đại quân thì cho rằng nam tử kia so với hắn cũng không hơn là bao, nghĩ rằng bản thân có thể cùng lúc đánh bại hai người, cho nên ngữ khí có phần tự tin. Thế nhưng nàng đâu biết được rằng thực lực của vị nam tử bạch bào trước mặt căn bản không dễ đoán như vậy. Ngữ khí thật lớn. Nam tử bạch bào nhếch miệng cười, kế đó lắc người tiến lên, linh phù trong tay bay múa hình thành một đồ án kỳ quái, áp mạnh về phía của nữ quỷ. Chỉ thấy khí tức xung quanh như bị bóp méo, đồng loạt ngưng kết trên đồ án. Một kích mạnh mẽ đạp lên song trào của nữ quỷ khiến váy lụa tung bay. Một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, toàn thân của nữ quỷ lắc lư một chút rồi thối lui về đằng sau mấy bước. Từ lớp vải che mặt mỏng manh, một dòng quỷ huyết dịn ra bên mép. Đối diện nàng, nam tử bạch bào một bước không chuyển, hai mắt khẽ híp lại như đang cẩn thận đánh giá nữ quỷ. Thì ra là người của quỷ chủng môn, xem ra địa vị của ngươi cũng không thấp, cho nên mới có thực lực như vậy. Cảm nhận được quỷ khí thuần khiết nơi song trào của nữ quỷ, nam tử bạch y lập tức đoán ra thân thế của nàng. Nữ quỷ nọ thì hắn ta nhận ra thân thế của mình chỉ sau một lần giao phong thì cả kinh thất sắc, trong đầu cố lục lại những thông tin về giới huyền môn mà quỷ chủng môn nắm được. Theo như nàng biết thì ngoài những kẻ đứng đầu ngũ phái và tứ môn lục tộc, xoay mắt khắp giới huyền môn Âu Lang dị giới này, cũng chẳng có ai đủ sức ép nàng như vậy. Trừ khi kẻ này không thuộc huyền môn chính phái. Nhớ lại cảm giác quỷ khí toát ra từ thân thể nam tử bạch bào kia, hai mắt quỷ nọ lập tức lóe sáng. Nàng nhớ ra một thiết lực với pháp môn dưỡng quỷ tàn ác, bấy lâu này vẫn ẩn mình trong lòng của Âu Lang đế quốc. Nhờ chắc chắn với suy đoán của mình, nàng liền gằn lên: Nhân tà môn, ngươi là người của nhân tà môn. Nam tử bạch bào nhếch miệng cười không đáp, chỉ chậm rãi từng bước tiến gần về phía nữ quỷ. Thế vậy nội tâm của nữ quỷ nọ vô cùng khẩn trương. Nàng biết kẻ trước mặt của mình có một thực lực tuyệt đối không kém, thậm chí là vượt qua mình. Đã vậy bên cạnh còn có thêm một trợ thủ. Trong lúc nữ quỷ còn chưa biết phải làm sao thì bất chợt từ mảnh rừng phía sau lưng của nàng xuất hiện mấy bóng người. Trên thân tỏa ra quỷ khí màu đỏ như máu, nói rõ cấp bậc đều là ngạ quỷ đỉnh phong, lẫn trong đó còn có một giả quỷ sơ cấp. Còn có viện binh, vậy cũng tốt, hôm nay ta tiện tay thu phục hết các ngươi. Nam tử bạch bào nói ra mấy lời hung ác, cái đó là một lần nữa tiến lên, từ bên hông rút ra trường kiếm. Ở trên không trung lăng không vũ động bổ ra kiếm ảnh, miệng thì lẩm bẩm niệm chú, kích phát linh lực của linh phù đã được dán trên thân kiếm. Tuyết Nhi tiểu thư cẩn thận. Giả quỷ vừa tới nhìn thấy kiếm ảnh bổ vây trên đỉnh đầu của nữ quỷ được gọi là Tuyết Nhi thì liền cả kinh liền hô lên, khi đó thì kêu gọi thuộc hạ của bên mình lao lên. Cầu nữ Tuyết Nhi sóng vai đối địch, nhất thời một lớp màng kết giới quỷ khí đỏ như là máu được hình thành, đem kiếm quang hừng hực ngăn cản. Từng tiếng chấn động khủng bố vang lên, chấn lên cây rừng rung lắc dữ dội. Cách đó không xa, Lý Thiên Lăng cũng cảm nhận được dư chấn lan tràn, cho nên tăng nhanh cước bộ. Chỉ là lúc hắn tìm đến thì chiến đấu đã kết thúc. Trong khoảng rừng chống ngổn ngang cây cối đổ rạp lúc này chỉ còn lại nam tử bạch bào cộng với đại quân, một thân xác của mấy ngạ quỷ đang dần thối nát. Chuyện gì vừa xảy ra? Nhìn thấy đại quân thì Lý Thiên Lăng ban đầu có chút ngỡ ngàng, thế nhưng mà rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cảm nhận quỷ khí đang dần tàn mát, lại thấy trên đất có mấy thi thể đang từ từ mục nát, Bây giờ hắn ta mới lên tiếng hỏi. Nhận ra là Lý Thiên Lăng, đại quân đang định mở miệng thì bị ánh mắt của nam tử bạch bào kia ngăn lại. Lý Thiên Lăng thích như vậy thì vội hướng mắt về phía nam tử bạch bào kia như là muốn hỏi hắn là ai. Đó là ông chủ khách điếm của chúng ta. Đại quân lên tiếng giới thiệu, Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu cẩn thận dò xét. Nhìn không ra tu vi của ông chủ khách điếm lại cao thâm như vậy. Vừa nãy chắc xa mấy chục trường mà vẫn cảm thấy đường dư chấn kinh khủng, chẳng hay là cao nhân của đại phái nào. Hai chữ cao nhân thì không có dám nhận. Thế người trước mặt không khai ra danh tính của mình, Lý Thiên Lăng cũng đã không miễn cưỡng hỏi thêm. Chỉ là nào ngờ lúc hắn định hỏi đại quân về lai lịch đám ngạ quỷ này, thì nam tử bạch bào kia lại lên tiếng nói tiếp. Người tên gọi là gì? Không nói ra danh tính mà lại muốn biết tên họ của ta. Lý Thiên Lăng thầm nghĩ nhưng cũng không giấu giếm. Dù sao thì cũng chỉ là tên họ. Nói cho người khác biết thì cũng làm sao. Miễn là danh phận đệ tử âm dương môn không để lộ ra là được. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thiên Lăng liền mở miệng mà đáp. Ta gọi là Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng sao? Ông chủ của ta và ngươi cũng có chung điểm đó. Đại quân nghe đến đây thì có chút vui vẻ mà nói. Lý Thiên Lăng hiếu kỳ hỏi, điểm chung là gì? Là một chữ lăng đó, ông chủ của ta trong tên cũng có một chữ lăng. Huyền môn gọi ông chủ là Lăng Công Tử. Thì ra là vậy, ta mới lăn lộn huyền môn chưa lâu, hiểu biết còn hạn hẹp cho nên là chưa nghe qua danh tiếng. Sau khi biết rõ sự tình, Lý Thiên Lăng hướng công tử kia gật đầu chắp tay ý ra chào hỏi. Vị Lăng công tử kia cũng dễ nói chuyện, nghe thích như vậy thì cười mà đáp. Ta ở trong giới huyền môn cũng không có danh tiếng gì cả, chỉ như là một khách thương. Thứ ta buôn bán đều là những pháp dược cùng các vật dụng của giới huyền môn hay dùng tới, cho nên có một bộ phận pháp sư biết đến ta mà thôi. Một khách thương có tu vi bậc này xem ra mai này lăn lộn, ta phải tận lực làm quen với cái gọi là khách thương như là ngươi nhiều một chút. Lý Thiên Lăng đương nhiên không tin tưởng những lời Lăng công tử kia vừa nói, chỉ là không tiện nói thẳng ra mà thôi. Hàn huyên hồi lâu, Lý Thiên Lăng đam chuyện ở La Gia Thôn ra nói, hỏi hai người Lăng công tử cùng đại quân ở đây lâu ngày liệu có biết tới hay không. Đại quân cũng không vòng vo trực tiếp đáp. Việc ta dùng tâm tìm kiếm pháp sư trợ sức cũng là vì nguyên nhân này. Lý Thiên Lăng cái nhíu mày mà đáp. Chỉ là một âm xào mới hình thành. Một thượng sư như người có cần thiết phải dùng tâm lượng khổ như vậy không? Là ngươi mới tới cho nên không biết. Thứ chúng ta để tâm không phải âm xào nhỏ bé đó, là thứ đang ẩn nấp ở trong núi. Nghe đại quân nói đến đây thì trong lòng của Lý Thiên Lăng thầm nghĩ, quả nhiên bản thân suy đoán không sai. Thứ ẩn náu sâu trong hoành sơn mới là mấu chốt của quái sự nơi này. Suốt cuộc phía trong là thứ gì? Suy nghĩ thoáng qua, Lý Thiên Lăng lại hỏi. Đại quân liền đáp. Chưa tìm ra, sở dĩ chúng ta để cho tà đạo kiêm cái mạng là vì muốn hắn giúp chúng ta tìm ra nơi đó. Đợi đến khi tìm ra chân tướng, lúc đó có lẽ phải phiền Lý đạo hữu tương trợ một phen. Nói rồi đại quân chắp tay bái biệt, cái đó cùng Lăng công tử nọ xoay người rời đi, bỏ lại phía sau lưng ánh mắt trộn lẫn nghi hoặc cũng ngỡ ngàng của Lý Thiên Lăng. Mâu thuẫn, thực sự lời chức ý sâu quá mâu thuẫn. Lý Thiên Lăng thầm nghĩ, đoạn lại muốn hỏi thêm, nhưng mà nhận ra nói qua nói lại nãy giờ đại quân vẫn không nói rõ tường tận. Biết câu hỏi cũng không ra được điều gì, cho nên chỉ đành chắp tay đáp lễ, rồi lặng lặng nhìn bóng hai người rời khỏi. Ông chủ, ngươi nhìn ra điều gì sao? Rời đi một đoạn khá xa, lúc này đại quân hướng của Lăng công tử kia mở miệng. Lăng công tử nghe hắn hỏi thì cười đáp. Hắn là một nhân quỷ. Cái gì? Đại quân có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng đi lại bình tĩnh hỏi gấp. Vậy ra chuyện là chính phủ là do hắn làm? Lăng công tử nhẹ gật đầu, cây đó phân phó cho đại quân. Vẫn là câu nói cũ, mọi chuyện không được vội vã. Chuyện nhân của âm dương môn tuyệt đối không tầm thường. Chú ý động tĩnh của hắn một chút. Ta thật sự tò mò về bản lĩnh của hắn. Không phải tự nhiên mà một đại trận như là ngũ mộc quỷ bị phá. Dứt lời, Lăng công tử từ thảm mình lao nhanh về một hướng. Đại quân nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ thì thầm. Ông chủ, ngài cũng đâu phải là kẻ tầm thường. Màn đêm cố tình bị một hồi sóng quấy đảo, khi mà tất cả rời đi trở lại yên bình, trên một nhánh cây cao lúc này có hai nữ tử đang cẩn thận quan sát. Đến khi chắc không còn có người đuổi theo, thì lúc này một trong hai mới lên tiếng. Tuyết Nhi tiểu thư sao không thử chứ? Người vừa lên tiếng là Băng Hạ, tỷ nữ thân cận bên cạnh của Tuyết Môn, môn chủ của quỷ trùng hôn hiện tại. Bên cạnh nàng không phải ai khác chính là muội muội của Tuyết Yên, tên gọi là Tuyết Nhi. Kẻ đã nhận phần phó của Tuyết Yên tới Âu Lăng Đế Quốc để mà tìm kiếm cả mang thân quỷ mà một luồng thần niệm của quỷ vương đã nhào nặn hình thành. Tại sao không? Người vì sao mà có mặt tại nơi này? Chẳng lẽ quỷ trùng môn đã sinh biến? Sau một hồi vận chuyển quỷ khí trị thương thì Tuyết Nhi lo lắng hướng Hạ Băng mà hỏi. Hạ Băng nét mặt có chút đau thương rồi nhỏ giọng đáp. Tiết đại hộ pháp tạo phản môn chủ bị bọn họ đánh trọng thương, hiện tại thân quỷ tan tác, chỉ sợ không qua khỏi. Cái gì, đám gia hỏa đó dám to gan tạo phản, khốn kiếp. Tuyết Nhi nhận được hung tin thì liền gầm lên một cách đầy giận dữ, mặc dù thân thể vừa nãy thụ thương không nhẹ, vẫn gắng gượng đứng lên. Mau đi tới chỗ của tỷ tỷ. Tuyết Nhi tiểu thư chớ xúc động, vì môn chủ trọng thương tu vi 10 phần đã mất đi 9, cho nên ta đã đưa người lẩn trốn vào Âu Lăng Đế Quốc. Đám người kia tu vi vừa đạt đến chữ vương, cho nên không thể vượt qua cấm chế để mà đuổi giết. Nghe đến đây thì Tuyết Nhi cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng biết rõ cấm chế pháp giới của thiên môn có ức thúc rõ ràng với thực lực của tà vật. Chỉ cần quỷ quái đạt đến tu vi chữ vương thì không thể tự ý tiến qua được cấm chế. Đối với yêu quái thì là cấp bậc yêu đế, cương thi thì là thi vương, còn tà linh là tôn đế. Tất cả như vậy muốn vượt qua được pháp giới, từ khi trừ bỏ tu vi giảm xuống một bậc, dĩ nhiên là chẳng có kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Bởi lẽ giới huyền môn không thiếu cường giả, mà cường giả tồn tại cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Đưa tới chỗ của tỷ tỷ, ta muốn tận mắt nhìn thấy tỷ ấy. Sau một hồi cố gắng áp chế tâm tình, Tuyết Nhi đứng trước mắt lưng chồng bặm môi để phân phó. Hạ Băng biết nàng thương tâm cho nên cũng không nói gì cả, trực tiếp kéo tay Tuyết Nhi nhắm một hướng mà lao đi. Trở lại với sự tình ở phía La Gia Thôn, thì sau khi mà từ rừng trở về, Lý Thiên Lăng lập tức nhận ra chẳng biết từ lúc nào La Gia Thôn đã bị nhiều quan binh vây chặt. Từ phía trong vang lên tiếng kêu của người già cùng với trẻ nhỏ. Đám người của La Trường Thôn cũng là tiểu vĩ bị trói chặt giữa sân. Trước mặt của họ lúc này còn có một kẻ lưng hùm vai gấu đang ra sức tra hỏi. Nói tên tiểu tử mới tới thôn các người hiện tại đang ở đâu? Đại nhân, chúng ta không biết kẻ mà người nhắc đến, xin đại nhân tha cho thôn chúng ta. La tiểu vĩ miếu máu đáp, lời vừa dứt đã ngàn ngày một quyền vào bụng, nằm gồm trên đất đau đớn rên rỉ. Các người dám giấu giếm vị tạc để xem quan trưởng trấn đại nhân xử tội các người như thế nào? Võ bộ đầu có phải là người nhắc tới một thiếu niên không? Hắn là người tốt, làm sao có thể là phỉ tặc chứ? La Trường Thôn mở miệng, nhìn nét mặt nhăn nhó của lão cũng đủ biết vừa nãy đã phải nếm đòn đau đớn. Các người thì biết cái gì chứ? Hôm nay ở trong núi chúng ta bắt được hai phỉ tặc đang cố tình tiếp cận mỏ vàng. Một trong hai kẻ đã khai ra hắn tới để tìm đồng bạn tên gọi là Lý Thiên Lăng. Vừa hai ngày hôm nay chúng ta nhận được tin báo là Gia Thôn các người có người lạ ẩn nấp, chúng ta hoài nghi đó là đồng đảng của phỉ tặc, còn không khai ra cẩn thận ta đánh chết các ngươi. Võ bộ đầu kia dứt lời lại vung tay lên định đánh. Đúng lúc này Lý Thiên Lăng từ ngoài cửa thôn bước vào rồi hét lớn, chậm đã. Bị tiếng hét của Lý Thiên Lăng làm cho chú ý, võ bộ đầu nọ đưa ánh mắt nhìn lại. Vừa thấy Lý Thiên Lăng bước tới, hắn đã cười gằn hướng đám bồ quái phân phó. Vậy hắn lại. Vừa trở về còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã bị quan sai vây chặt. Lý Thiên Lăng có chút buồn bực lên tiếng hỏi. Ta phạm phải tội gì? Võ bộ đầu liền hung ác mà đáp. Phỉ tặc cả gan bảy mưu tính kế cướp đoạt tài bảo của Kim Tiền Trấn, Vậy mà còn ở đây dám giả mồm hay sao? Đông đảng của ngươi đã bị ta bắt lại, Lý Thiên Lăng còn không mau khoanh tay chịu trói. Dứt lời, võ bộ đầu chăm chú nhìn ánh mắt quan sát của Lý Thiên Lăng, thấy hắn nhíu mày thì ngay lập tức nhận ra suy đoán của mình không hề sai. Kẻ trước mặt đúng là Lý Thiên Lăng, nên họ nhau lao vào để vây bắt. Kẻ nào dám tới? Tiểu Hồ nhìn thấy bóng dáng của mũi thương chĩa vào Lý Thiên Lăng thì cả giận mà quát lớn. Bên cạnh đó, Lý Thiên Lăng lúc này cũng lâm vào mơ hồ, bởi từ khi đặt chân đến phủ Lạc Phượng này, hắn chưa một lần nói ra lành tính của mình với ai ngoài đại quân và Lăng công tử nọ. Sau khi chắc chắn trong chuyện này ắt có vấn đề, Lý Thiên Lăng bấy giờ đã lên tiếng. Có lẽ quan sai có chỗ hiểu lầm, ta đích thực tên gọi là Lý Thiên Lăng, chỉ có điều phỉ tặc mà ngươi bắt được căn bản không liên quan gì đến ta. Vớ vẩn, nếu không liên quan thì sao hắn biết được tên của ngươi, còn nói về cái gì mà quen biết không sai, đúng thật là to gan lớn mật. Nói rồi võ bộ đầu một lần nữa thúc giục các bộ khoái tiến lên, nhìn vào những ánh mắt sợ hãi của đám thôn dân. Lý Thiên Lăng không muốn chuyện này làm liên lụy đến họ, cho nên cũng chẳng phản kháng. Hơn nữa sự việc đang diễn ra tại nơi này có nhiều chỗ đáng ngờ, khiến cho hắn hoài nghi tất cả có liên quan đến vị trưởng trấn kia. Chỉ bằng nhân cơ hội này đến đó xem thử một chút, hắn có tự tin đám quan binh này chẳng đủ sức làm hại được đến mình. Sau khi nhận ra Lý Thiên Lăng không có ý phản kháng, võ bộ đầu một lần nữa ra lệnh cho đám bộ khoái. Rất nhanh hai người Lý Thiên Lăng và Tiểu Hồ đã bị trói chặt. Hộp gõ ở trên lưng cũng bị người ta tháo xuống. Tiểu Oánh tỷ, chúng ta cần có ra tay cứu Tiểu Kỳ kia không? Trên một tán cây cách La Gia Thôn một đoạn, hai tỷ muội Tà Linh là Tiểu Oánh cùng với Tiểu Ngọc đang án ngữ. Nhìn thấy Lý Thiên Lăng bị bộ khoái trói lại nhưng mà không hề phản kháng, Tiểu Ngọc có chút bất an hướng Tiểu Oánh mà nói. Tiểu Oánh mày liễu hơi nhăn lại nhưng vẫn không nhúc nhích miệng đáp. Đám bộ khoái kia căn bản không đủ sức bắt hắn, có lẽ Thiên Lăng kia cũng muốn liên lụy tới thôn dân trong La Gia Thôn cho nên mới không phản kháng mà thôi. Tâm ý này của hắn ta hiểu, chúng ta cũng không cần làm hỏng chuyện của hắn. Nói rồi Tiểu Oánh lại đưa mắt nhìn về phía mạn rừng phía xa. Tại nơi đó vừa nãy Tiểu Oánh cũng cảm nhận được một lực lượng thần bí tàn mát, nhưng rất nhanh đã mất mạng. Điều này khiến cho nàng có chút lo lắng, bởi chính nàng đi theo Lý Thiên Lăng đã lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được lực lượng kia. Hiện tại chưa rõ kẻ nọ tiếp cận Lý Thiên Lăng với mục đích gì, cho nên Tiểu Oánh tạm thời vẫn ẩn thân trong bóng tối quan sát. Chỉ cần kẻ nọ có ý đồ xấu thì lập tức ngăn cản. Dù sao tu vi của một Tà Linh ngàn năm như nàng, một khi muốn ẩn thân thì rất khó bị phát hiện. Chẳng biết là qua bao lâu, ở trong nha môn của Kim Tiền Trấn, ngồi trên ghế lớn quan trưởng trấn gọi tên của Tào Giật, quắc mắt nhìn xuống bên dưới mà quát. Phỉ tàng to gan, lại dám âm mưu cướp đoạt tài bảo của chúng ta, ai cho người lá gan to như vậy, còn không thành khẩn khai báo thì đừng trách ta dùng hình để tra khảo. Phía dưới Thiên Lăng sắc mặt không đổi nhàn nhạt mà đáp. Tài nhân có gì nhầm lẫn chăng? Nhầm lẫn, ngươi họ tên là Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng nghe hỏi thì liền gật đầu. Thế vậy nét mặt của Tào Giật cau lại nhưng chưa vội vạch trần hỏi lại. Người tới Kim Tiền Trấn làm gì? Lý Thiên Lăng thành thật mà đáp. Ta đang trên đường tới Âu Lăng Thành. Hôm qua đi đến đây thì trời đã tối cho nên nghỉ lại một đêm. Nếu là vậy thì tại sao hiện tại còn chưa đi? Tào Giật nghi hoặc. Lý Thiên Lăng nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Gặp phải sự tình quỷ gì cho nên dừng chân tra xét. Trước câu hỏi của Lý Thiên Lăng, Tào Dần có chút ngẩn ra không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía gia sư của mình, tên gọi là Đinh Nghị đang ngồi ở phía dưới. Trước cái nhìn thăm dò của Tào Dần, Đinh Nghị vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm. Đợi đến khi hắn xoay đầu nhìn lại thì đã thấy Thiên Lăng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của mình. Nội tâm máy động, Đinh Nghị hừ lạnh rồi nói, người là pháp sư. Lý Thiên Lăng lại gật đầu xác nhận. Bây giờ Đinh Nghị mới nhàn nhã rồi hỏi thêm, tra xét gì tại nơi này? Quái sự tại La Gia Thôn. Lý Thiên Lăng vừa đáp vừa tập trung quan sát sắc mặt của hai người định nghỉ cùng với Tào Giật. Chỉ thấy Tào Giật nét mặt có chút biến sắc, nhưng mà Đinh Nghị thì vẫn lãnh đạm như không. Thế vậy Lý Thiên Lăng lại bồi thêm một câu: đại nhân, vì sao lại muốn rời mộ phần của tổ tiên ba thôn về bãi tha ma kia? Lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì Đinh Nghị đã níu chặt đầu mày, ánh mắt lộ ra tia sát khí lạnh giọng quát: đại sự của Kim Tiền Trấn chẳng lẽ phải khai báo cho ngươi? Tiểu Hồ bị trói trên đất nãy giờ im lặng, khi mà nghe thấy những lời kia thì cười gằn: đại sự sao? Đại sự của các ngươi là biến phúc địa thành tử địa, ta nhổ vào. Lý Thiên Lăng vốn chưa định nói ra chuyện bản thân của mình đã nhìn ra đường phúc địa tại La Gia Thôn đã bị người ta biến thành tử địa. Thế nhưng mà Tiểu Hồ mở miệng quá nhanh khiến cho hắn ta không kịp ngăn lại, chỉ đành thầm trách mắng rồi quan sát sắc mặt của Tào Giật cùng với Đinh Nghị. Quả nhiên Đinh Nghị sau khi nghe thấy những lời kia thì toàn thân khẽ run lên một chút, ánh mắt vốn hờ hững lúc này cũng cẩn thận đặt trên mặt của Lý Thiên Lăng, âm thầm đánh giá. Hồi lâu sau mới mở miệng nói với Tào Giật: đại nhân, hai kẻ này nói năng cằn quấy, rõ ràng là đang muốn chối tội, nếu không dùng hình tra khảo sợ rằng không chịu cúi đầu. Tào Giật tuy rằng biết Đinh Nghị cho rời phần mộ của ba thôn về bãi tha ma, thế nhưng mà nghĩ hắn làm như vậy là vì việc đào vàng trong núi, cho nên trước này chưa từng hỏi tới. Đến hiện tại khi mà nghe Lý Thiên Lăng nhắc tới chuyện này, lại nghe La Gia Thôn có quái sự thì có chút bận tâm. Nhận ra suy nghĩ của lão, Đinh Nghị là một lần nữa lên tiếng: đại nhân quên những gì ta nói với người rồi sao? Sự tình trong núi không hề tầm thường, ta làm vậy là có lý do của mình. Lý do gì mà không thể nói ra? Lý do gì mà để thôn dân phải chịu khổ, thậm chí là mất mạng? Lý Thiên Lăng không nhanh không chậm mở miệng chất vấn. Đinh Nghị liền nghiêm mặt rồi quát: đó không phải là việc của một pháp sư thấp bé như ngươi có thể can thiệp. Ta biết ngươi là một pháp sư, thế nhưng ta khuyên ngươi đừng chen chân vào chuyện này. Lý Thiên Lăng nghe thấy như vậy thì liền khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục tâm tình, lạnh giọng mà đáp: ta nhìn ra ngươi cũng là một pháp sư, nhưng mà dùng sinh mệnh của kẻ khác để đạt được mục đích thì chẳng khác nào là tà đạo. Chuyện này nếu ta biết được thì nhất định phải quản. Ngươi căn bản không cản được. Tốt, vậy thì để ta xem ngươi làm sao chen chân phá hỏng được đại sự của ta và Trưởng Trấn đại nhân. Bốn chữ Trưởng Trấn đại nhân kia như là đánh tỉnh Tào Giật, nghĩ tới mỏ vàng trong núi, sức mạnh của lão biến đổi, trầm giọng rồi quát: đúng như vậy, sự việc có liên quan tới tài bảo của Âm Lang đế quốc, một bách tính như người không có tư cách để mà truy xét, người đâu, đem kẻ này nhốt vào đại lao. Lời của Tào Giật vừa dứt thì từ bên trái phải đã có không ít bộ khoái lao tới áp giải Lý Thiên Lăng cùng với Tiểu Hổ đi. Hiện tại thì cả hai người mang thân xiềng xích, chẳng thể chống cự nổi, cứ như vậy bị lôi tới đại lao tối tăm cách nhà mồn không xa. Chốn ngục tù là nơi ẩm thấp, thế nhưng mà đối với một kẻ lớn lên trong rừng như là Lý Thiên Lăng thì nơi này chẳng có gì, chỉ là một kẻ thì không như vậy. Mới bị nhốt nửa ngày đã sớm chịu không nổi, miệng luôn gào thét chửi bới: con mẹ các ngươi mau thả lão tử ra, đánh ta không xong đến giờ trò bị ổi, giam cầm ta ở nơi hôi thối này hay sao? Có giỏi thì tả ta ra ngoài, ta hứa sẽ đánh cho mẹ các ngươi không nhận ra các ngươi. Thành âm này sao mà nghe quen như vậy, chẳng lẽ là... Lý Thiên Lăng vốn còn đang mơ hồ suy đoán thì ở bên cạnh Tiểu Hồ đã nói: người kia không phải là Mập Mập hay sao? Cớ gì mà cũng bị nhốt ở đây? Mập Mạp. Như là nghĩ tới điều gì, sức mạnh của Lý Thiên Lăng giảm lại. Nếu hắn đoán không sai thì kẻ nhập vào mỏ vàng ắt hẳn là tên Mập Mạp. Trần Mạnh Ninh và người của mình khiến cho vào đây cũng chính là tên Mập Mạp chết bẩm đó. Ấy, không phải là Thiên Lăng sao? Tốt quá, tốt quá. Người tới thật đúng lúc. Thiên Ân đâu? Mau bảo nàng dùng thân phận khâm sai lệnh cho đám khốn kiếp này thả ta ra. Trần Mạnh Ninh dường như cũng nhận ra sự có mặt của Lý Thiên Lăng, mặt hớn hở vội la ó. Thế nhưng mà còn chưa kịp để ý, Lý Thiên Lăng mở miệng chửi bới, đám bộ khoái đã đưa hai người Lý Thiên Lăng cộng với Tiểu Hồ tới trước sòng gỗ. Cái đó mở cửa rồi đẩy cả ngay vào trong trước sự ngỡ ngàng của Trần Mạnh Ninh. Cái gì sao lại... Trần Mạnh Ninh há hốc mồm kinh ngạc, miệng còn chưa kịp khép lại thì đã bị Tiểu Hồ nhảy lên ôm đầu liên tục đấm đá. Khoan hãy đánh, Tiểu Hồ, là ngươi đúng không? Có gì từ từ nói, đừng có đánh vào mặt, ây ôi. Trần Mạnh Ninh nhận ra đứa nhỏ đi bên cạnh Lý Thiên Lăng chính là Tiểu Hồ huyễn hóa ra hình hài nhân loại, cho nên ra sức kêu gào. Lý Thiên Lăng dù rất tức giận nhưng mà không phát tiết mà chỉ ngồi một bên. Thản nhiên nhìn Tiểu Hồ dạy dỗ Trần Mạnh Ninh một trận. Sau một hồi phát tiết, đôi tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồ đỏ ửng vì phản vệ của tán môn công pháp. Trần Mạnh Ninh thì đầu óc rối bù, nép vào một góc, bày ra một bộ mặt ủy khuất. Sao biết ta chỗ này mà tìm tới gieo đen đối? Nhìn Trần Mạnh Ninh mếu máo, lửa giận trong lòng của Lý Thiên Lăng lại giảm đi không ít, bây giờ mới mở miệng mà nói. Trần Mạnh Ninh đưa tay cào vơ mớ tóc, buồn bực mà nói. Chẳng biết là phải bảo cùng nhau buôn tàu sao, cớ gì ngươi lại đi không gọi ta, báo hại ta một mình theo đuổi. Biết người muốn tới Âu Lăng Thành cho nên ta thuận hướng đông mà đi. Kết quả trên đường gặp sự tình quỷ quái cho nên dừng lại để xem xét. Ai mà ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Người cướp tài bảo của người ta còn ở đây rào biển. Tiểu Hồ liền xoa xoa nắm tay nhỏ bé định tiến lên đánh tiếp thì bị Lý Thiên Lăng ngăn lại. Trần Mạnh Ninh nghe tới chỗ cướp tài bảo thì dãy nảy phân trần. Nào có chuyện như vậy, là bọn chúng vụ oan giá họa cho chúng ta. Chúng ta? Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát khắp buồng giam ngoài hắn. Tiểu Hồ và Trần Mạnh Ninh thì không còn người khác cho nên tự chỉ tay vào mình rồi lại chỉ về Tiểu Hồ. Ý hỏi chúng ta mà ngươi nói là ta và nó sao? Thế vậy thì Trần Mạnh Ninh liền xua tay rồi đưa mắt nhìn về phía buồng giam phía đối diện mà nói. Là ta và nàng. Phải rồi, giới thiệu với ngươi một chút, mỹ nữ kia tên gọi là Tây Môn Nguyệt Nghi. Lý Thiên Lăng ở trong hắc ám sầm lầm lớn lên cho nên sự tình của dưới huyền môn hắn không biết được bao nhiêu. Khi mà nghe tới cái tên Tây Môn Nguyệt Nghi thì cũng không tỏ ra kinh ngạc như Trần Mạnh Ninh lúc đầu gặp nàng, chỉ đưa tay nhìn qua ra ý chào hỏi. Vì này là Lý Thiên Lăng mà người nhắc tới hay sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.